Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 696. Dương Mê quyết định, ba nếp cùng Dusclops, mặc dù chủng tộc giá trị không cao lắm, nhưng đô có điểm đặc sắc. Ba nếp vật lý công kích rất cao, đồng thời nó ẩn tàng đặc tính nguyên rủa Curse. Thân thể thật rất chán ghét, có thể nói là hoàn mỹ khiên thịt, đồng thời hệ Ghost thuộc tính cũng đầy đủ để người đau đầu. Nhưng ở Lương Đức Hoàng trong mắt, những này đông không tây, xưng chi là nát khoai lang, số điều chứng cũng chẳng có gì lạ. Nếu như nói Tát Lý Uy nhét cha chỉ là hắn địch, vậy những thứ này Pokemon tương đương. Đi thôi, Tyranitar, tháng thô linh. Nhìn lên trước mặt những này các Pokemon, Lương Đức Hoàng chớ một ra hai cái Pokebo ném ra ngoài. Trong nháy mắt, Umbreon cái kia kiều một tiểu nhân thân thể, cùng Tyranitar màu xanh lá khôi giáp thân không thể, liền hiện lên ở trong rừng này trên đất trống. Theo sự xuất hiện của bọn nó, trước mặt Pokemon đô cảm giác không nhận lấy cự không lớn áp lực. Bởi vì là ngay tại hôm qua, Tyranitar tiến vào lĩnh vực cấp bậc Dark đối Ghost khắc chế, đó cũng không phải là nói giỡn mà thôi, hơn nữa còn là chuẩn thần. Giống, theo Tyranitar một không tiếng giống giận, lúc này ở trên máy bay mặt vừa mới xuống Triệu Dương bọn người đô cảm giác không cảm giác đến một cỗ mãnh liệt man hoang chi khí. Hắn là lúc nào thu phục Tyranitar? Nhìn xem cái kia đứng tại Lương Đức Hoàng trước mặt màu xanh lá cự thú, Triệu Dương một cái thủ hạ có chút kinh ngạc nói. Nói thật, Lương Đức Hoàng thu phục qua cái gì Pokemon, dùng cái gì Pokemon, mặc dù bởi vì hắn cũng không có cùng quốc gia ký tên khế ước, cho nên quốc gia không cách nào trực tiếp hỏi cùng xem xét. Nhưng là, quốc gia lại một mực rất chú ý quan sát Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng có cái gì mới Pokemon? Sức chiến đấu như thế nào? Bọn hắn tương đương rõ ràng. Nhưng Lương Đức Hoàng lúc nào lại có một cái Tyranitar? Bọn hắn là thật không biết. Về phần Triệu Dương, đã có chút quen thuộc. Bởi vì là Lương Đức Hoàng thường xuyên sẽ thỉnh thoảng móc ra một chút Pokemon đi ra. Với lại móc lúc đi ra, mặc kệ là thực lực vẫn là cấp độ, đô sẽ đạt tới một cái cực hạn. Đây cũng là người khác không cách nào minh bạch. Hiện tại Tyranitar liền là như thế. Theo Lương Đức Hoàng hai cái Pokemon xuất hiện, Tyranitar cùng Umbreon đã xuất động. Umbreon tốc độ rất nhanh, tương đương nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền giết vào đến những cái kia Pokemon bầy bên trong. Về phần Tyranitar cũng giết tới, nhưng là mạnh mẽ đâm tới tiến lên. So với Tyranitar, Umbreon càng giống là một cái yêu nhã thích khách. Tại tiến vào chút hệ Ghost Pokemon bầy làm về sau, nó liền bắt đầu nhanh chóng thu hoạch lên những này Pokemon. Về phần hệ khác, nó ngay cả nhìn cũng không nhìn, chuyên tâm đối phó hệ Ghost, mà Tyranitar thì sẽ không đi quản cái kia không cái. Nó là thấy được con nào Pokemon, liền làm con nào Pokemon. Nó là sẽ không đi quản con này Pokemon là cái gì hệ. Hai cái Pokemon không giống nhau đấu pháp, nhưng thanh lý những này Pokemon tốc độ lại khá là khủng bố. Cơ hồ tại cái này hai cái Pokemon vọt vào Pokemon bầy về sau, Tát Lý Uy nhét cha Pokemon liền tử thương thảm trọng. Cái kia hơn 70 con Pokemon, nhìn không ít, vào lúc này lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bay nhanh giảm bớt ở trong. Tyranitar liền như là một cỗ máy ủi đất, thấy được Pokemon, liền trực tiếp đụng tới. Hệ khác Pokemon, trực tiếp bị đụng bay. Hệ Ghost nó liền miệng rộng mở ra, một chiêu, cắn nát Grunt, hoặc là Dark Chi ý động, hoặc là ăn miếng trả miếng. Nó không phải nhằm vào người nào, nó nói là ở đây hệ Ghost đều là rác rưởi, cơ hồ không có thể gánh được một chiêu. thì một bên khác, Umbreon, tốc độ đồng dạng không chậm. Nó là mượn Tyranita tạo thành hỗn loạn đang chiến đấu. Kiều một tiểu nhân thân ảnh, không ngừng tại hỗn loạn chiến đấu bầy ở trong xuyên qua. Cao tới level 82 đẳng cấp, để nó đối với mấy cái này hệ Ghost các Pokemon tổn thương. Thậm chí muốn mạnh hơn Tyranita, gần như không sẽ cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Lạ thường một kích, ác ý truy kích, ăn miếng trả miếng, ác chi ba động Dark Power. Từng cái hệ Dark kỹ có thể dùng ra đến, những cái kia hệ Ghost Pokemon, liền xem như lại quỷ dị cũng không có cách nào. Chênh lệch quá lớn, đồng thời còn bị khắc chế, không có cơ hội gì. Cơ hồ tiếp xúc đến hiện tại cũng chính là 10 phút tả hữu. Cái kia 72 con Pokemon hiện tại liên tỏa còn lại hơn 40 con, cơ hồ phần lớn hệ Ghost toàn bộ bại trận. Sống sót Pokemon bên trong hệ khác đã muốn so hệ Ghost càng nhiều. Hệ khác Pokemon cuốn lấy cái kia hai cái Pokemon, hệ Ghost đột tiến Lương Đức Hoàng. Ta cũng không tin một mình hắn đánh thắng được nhiều như vậy còn Pokemon. Mắt thấy lại đánh như vậy hạ không khư, khả năng mình liền phải xong đời. Tát Lý Uy nhét cha cũng không nhịn được lớn tiếng quát. Nghe được hắn, thủ hạ của hắn đồng thời chỉ huy những cái kia hệ Ghost Pokemon hướng về Lương Đức Hoàng thẳng giết tới. Nhìn thấy màn này, Umbreon cùng Tyranita liếc nhau một cái. Một cái đô không có trở về, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía hệ khác Pokemon. Tyranita cái kia liền không cần nói nhiều, cùng Dragonite có thể học được kỹ năng nhiều vô số. Mà Umbreon đừng nhìn phần lớn công kích hệ kỹ năng toàn bộ đều là hệ Normal cùng hệ Dark, nhưng nó cũng là sẽ cái khác mấy cái hệ kỹ năng công kích. Nói thí dụ như hệ Ground, Dig đào hang, hệ Steel Iron Tail, hệ Psychic Psybeam, còn có hệ Ghost, ảnh tử cầu xe đầu bô. Cho nên nó mặt đối với những khác hệ Pokemon thời điểm đồng dạng không già. Về phần Lương Đức Hoàng bên kia, sẽ không có người thật ngây thơ nhận là Lương Đức Hoàng không đối phó được những cái kia Pokemon a. Chính làm những này hệ Ghost Pokemon điên cuồng nhào về phía Lương Đức Hoàng thời điểm, Lương Đức Hoàng cũng từ phía sau lưng chớ một ra một viên Pokeball ném tới trên sân. Trong nháy mắt, một đạo hồng quang hiện lên. Một giây sau, hồi lâu chưa từng sinh ra trận Weezing, một không mặt ngốc giống xuất hiện ở trên sân. Nhìn xem Weezing, không chỉ có đối diện Tát Lý Uy nhét cha, liền ngay cả Triệu Dương Đô sửng sốt một chút. Bởi vì là tại hắn trong ấn tượng, Weezing hết thảy cũng chỉ ra sân qua một lần, còn không có đánh thông quan, cuối cùng bị người khác chọn rơi xuống. Lúc bình thường con này Pokemon càng nhiều chỉ là mạo xưng làm Lương Đức Hoàng ban đêm ngủ không cảm giác lúc hộ vệ. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì ở thời điểm này Lương Đức Hoàng biết dùng Weezing? Chẳng lẽ Lương Đức Hoàng là cầm nhầm? Dĩ nhiên không phải, Lương Đức Hoàng dùng liền là Weezing, Lương Đức Hoàng giới thiệu qua, rất chán ghét một loại Pokemon. Đương nhiên, là tại trạng thái là đối thủ tình huống dưới. Nếu như là mình Pokemon tình huống dưới, con này Pokemon vẫn là tương đương ra sức, có thể học được kỹ năng tương đối nhiều. Ngoại trừ bản thân đồng dạng cùng hệ Poison bên ngoài, nó còn biết rất hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.